Đối với người Á Đông và đặc biệt là người Việt Nam mình thì cái đời sống tâm linh nó cực kỳ phong phú. Những cái điều mà ông bà ta từ ngàn xưa dạy lại thường là nó đúng chứ nó không có sai. Và đó mà trải qua được rất nhiều những cái bài học mà họ đã tự tích lũy rồi họ mới truyền lại cho con cháu của mình. Đơn cử như cái việc đi đêm á, tránh rất nhiều thứ, không được hút gió nè, rồi không được ngoái đầu nhìn lại, không được gọi tên nhau, không được hát. Câu chuyện ma số 48 ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghe một câu chuyện mà cái hậu quả đến từ cái việc coi thường những cái quan niệm tâm linh đó và không thực hiện theo. Thật ra mà nói thì câu chuyện này nó phần nào đó nó cũng phần một phần lớn là cái sự xui rủi thôi, không có ai muốn nó xảy ra cả. Nhưng mà chúng ta nên nghe đó để mà tránh đó, có thờ, có thiên, có kiên, có lành mà. Câu chuyện của bạn Vũ đã xảy ra là khoảng 10 năm trước rồi. Và bạn nói là trong đời người ai cũng sẽ có gặp những cái bài học để tích lũy cho cuộc sống của mình. Nhưng mà cái lần cái câu chuyện đó chắc là cái bài học mà lớn nhất trong cuộc đời của bạn. Vũ quê Long An, nhà có tới 5 anh em trai lận. Thì Vũ là thứ tư, nhưng mà là người con thứ ba đó, theo cái cách gọi thứ của người miền Nam mình. Vũ này năm đó 20. Thì mọi người cũng biết ở trong một cái xóm luôn sẽ có một cái nhóm thanh niên mà họ chơi chung với nhau. Thì có nhóm thanh, tất nhiên là nhóm thanh niên mà đã dùng từ chơi đó, là họ sẽ chơi. Còn một cái nhóm thanh niên, một phần khác, một bộ phận khác, những người khác thì họ sẽ cắm cúi thực hiện công việc của họ hoặc là họ ở nhà. Thì những người đó thì đâu có việc gì để nói nữa. Còn cái nhóm thanh niên mà hay tụ tập chơi bời với nhau, như là ban đêm thì hay chiều chiều hay là như đó, ngồi nhậu với nhau, rồi đi những cái chiếc xe mà có thể nói là nó không còn zin nữa, là có độ này độ kia, không biết nhiều ít. Thật ra thì ở đâu cũng vậy, mọi người thường có một cái định kiến không tốt về cái nhóm người này. Nhưng mà Huy thì Huy thấy cũng không nên vậy, tại vì đã có rất nhiều chuyện xảy ra mà Huy gặp á. Ở trong cái xóm thì những cậu đó là những cái cậu mà nhiệt tình nhất trong chuyện làng chuyện xóm. Lúc nào cần có bàn tay thanh niên họ đều sẵn sàng và thực hiện giống như là đối với người nhà của họ vậy. Và thật ra ở cái lứa tuổi đó, cái lứa tuổi ham chơi thì họ như vậy. Chứ sau một cái khoảng thời gian khoảng 5-7 năm, 10 năm mà Huy gặp lại thì họ có cuộc sống rất là đường hoàng, rất là tốt. Và thêm một cái hơn, người ta nó không có lợt lạc. Họ sống rất không có bị lợt lạc mà họ rất đậm cái nghĩa tình. Lúc nào cần là họ có. Thì một cái thì bạn Vũ này hồi năm đó bạn cũng ở cái tuổi mà thích đi chơi, thích tụ tập đi chơi vào ban đêm lắm. Lên mấy cái cây cầu mà trên những cái lan can lớn của cầu rồi nhậu nhẹt, hát hò trên đó. Một bữa đó cũng vậy, cả một đám của bạn Vũ hẹn nhau đi mua rượu mua mồi rồi lên cái cầu quen thuộc mà ngồi. Nhưng mà khi tới đó thì người ta đã có một cái nhóm khác ngồi rồi. Thì đám của Vũ mới chuyển vào một cây cầu khác. Nhưng mà cái cầu này á thì nó hơi ớn, tại vì ít có người lui tới đó ban đêm lắm. Nghe đâu hồi đợt trước có một cái ông kia, ổng không biết là thất tình hay là thua bài bạc nợ nần gì đó mà nhảy cầu tự tử đó. Người ta không dám đi ngang là tại vì người ta thường đồn nhau là gặp cái vong của ông đó trên cầu mấy lần. Nhưng mà đám này thì tuổi trẻ hiếu thắng mà, 17 bẻ gãy sừng trâu mà, ngang ngược chưa có trải sự đời. Vậy đó, quyết định đi lên cái cầu này chơi. Cả đám ngồi nhậu nhẹt từ 8 giờ cho tới 10 giờ đêm là bắt đầu tê rồi. Ngồi cười giỡn sùm hết trơn à. Cái được chút có ông bác ông đi tới, ông đuổi về. Ông nói đêm hôm đừng có làm ồn để cho bà con người ta còn ngủ. Thì đâu có dám cãi đâu, sợ ông mắng vốn. Nhưng mà Lì vẫn còn im lại như chút, nhưng mà ngồi đó thêm chút nữa mới về. Thời đó còn đi những cái chiếc xe mà móc bô rồi đó, xe quay cũ á, sửa lại rồi móc bô này kia, thì mỗi thằng một chiếc, nhậu xong thì kéo nhau về. Nhưng mà cái lúc leo lên xe thì ta nói nẹt bô sùm rần trời hết luôn rồi chạy đi mất tiêu. Quay qua quay lại còn có mình Vũ sót ở đằng sau. Tại vì sao? Tại vì chiếc xe đạp hoài nó không nổ máy. Kêu thì đâu có đứa nào nghe. Thứ nhất là xỉn, xỉn quắc rồi. Cái thứ hai là lo cười nói. Cái thứ ba là nẹt bô sùm lấy gì nghe. Lúc đó thì chưa có được có điện thoại đâu, thường đâu. À, Vũ chưa có được mua cho điện thoại. Mà điện thoại thời đó cũng đâu phổ biến như bây giờ, đặc biệt là những vùng miền quê. Chỉ còn cách là đẩy bộ về thôi. Rồi, vừa dắt bộ về vừa lèm bèm chửi rủa trong miệng. Cách cái cây cầu nhà Vũ á, là cái cây cầu đó đi về nhà Vũ là khoảng 2 cây số. Cứ vừa đi vừa dắt bộ mà vừa hát nghêu ngao từ đó về tới nhà luôn. Xỉn quá rồi. Một phần á là sợ cái không khí ban đêm nó u ám, cho nên là hát cho đỡ sợ. Về tới nhà thì 12 giờ đêm rồi. Quăng luôn chiếc xe ngoài sân, chui vô mùng ngủ luôn. Nhưng mà ngay trong cái đêm đó đang ngủ say thì nghe có ai đó giả nhẹ nhẹ vô cái mặt của mình. Mới ráng nhướng con mắt dậy coi thì thấy có ai đó đang đứng, mà đứng gì kỳ lắm. Đứng nửa trong mùng mà nửa ngoài. Mà không phải cái kiểu dán mùng khơm vô đâu, mà là đứng xuyên qua cái mùng luôn. Vũ giật mình một cái thì tay chân mới thấy cứng ngắc hết trơn. Người đó mới kê sát cái mặt vô mặt Vũ mà nói là đi theo tao đi. Mà nói cái giọng thều thào nghe thấy ghê lắm. Sợ quá nhắm mắt lại luôn. Vẫn nghe người đó thiều thào thêm một chút nữa rồi mới im. Một hồi sau thì ngủ quên tới sáng luôn. Thì bữa sau đâu có dám đem cái chuyện đó kể cho ba mẹ nghe. Đã đi chơi đêm hôm vậy rồi còn kể chuyện tào lao nữa. Đặc biệt là ba mẹ của Vũ rất là bài xích cái chuyện tâm linh. Rồi mới đem cái chuyện đó kể cho bạn của mình nghe, cái đám bạn. Thì trong đám bạn đó lúc đó là có một cái anh lớn nhất. Ảnh tầm 28-30 rồi. Anh móc trong cổ áo anh ra một cái sợi dây chuyền đeo cổ mà có cái nanh. Cái nanh nó bự bằng ngón tay vậy. Anh đưa cho Vũ, kêu là mày đeo cái này đi, này là nanh cộp. Tao có tới 2 cái lận. Đeo đi chắc không sao. Dạ hay thiệt nha, từ lúc mà Vũ đeo cái đó vô không còn bao giờ thấy người đó xuất hiện nữa. Cho tới 1 tháng sau thì mới có chuyện. Thì mấy anh em của Vũ á thì ở nhà phụ ba mẹ là phần lớn, chỉ còn có đứa em út đi học, đang học lớp 10 thôi. Tại vì ông bà, cha mẹ của Vũ á, là có một cái dừa tôm cũng khá là lớn. Rồi thằng em kế của Vũ nữa thì nó làm biến học, cho nên nó ở nhà là nó là cái thằng đảm nhận cái công việc đi mua tôm á. Rồi tới Vũ, trên Vũ còn 2 người anh nữa. Đang ngồi ăn cơm trưa thì có người chạy vô báo với cả nhà là thằng Út nó đi học về. Nó bị xe tông chết rồi. Cả nhà mới điếng người chạy ra ngoài cái chỗ người ta chỉ. Thì ta nói vừa tới nơi mẹ của Vũ Vũ xỉu ngay tại chỗ luôn. Thằng Út nó bị xe cán ngang. Khỏi nói cũng biết là bây giờ cái người của nó ra cái gì nữa. Người đi đường thì kể là ủa sao tự nhiên nó đang đi ở bên mé bên này, cái nó giọt ra giữa đường, nó bị chiếc xe máy tông trúng, cái là nó văng qua bên đường bên kia, rồi một chiếc xe tải chờ tới cán ngang qua. Cái xe đạp vẫn nằm y xì nguyên si ở bên cái đường bên này, y chang không có sức mẻ gì hết, mà thằng Út không còn nguyên dạng nữa. Bữa lấy xác mà đau buồn quá, không có ai nhớ tới cái chuyện là trước kêu hồn thằng Út về hết trơn á. Vậy là qua ngay bữa sau, có người nói là thấy có thằng học sinh mặc đồng phục thể dục, nó cứ đi qua đi lại ở cái đoạn đường đó vào ban đêm. Có khi thì thấy nó cứ lây quay nó làm gì đó có một chỗ mà. Tay quay hoài có chỗ thôi. Xe người ta thấy người ta bóp kẹt thì đùng một cái nó biến mất luôn, ngay trước mặt người ta. Nghe người ta nói quá, cho nên cái bữa mà chôn nó xong rồi thì cô của Vũ mới đi thỉnh thầy về rước dông nó về nhà. Chứ ba mẹ của Vũ nào giờ là cực kỳ ghét cái chuyện đó. Cái ngày mà mở cửa mã thì Vũ hay nghe người ta nói là ngày đó người chết sẽ biết là mình chết, cho nên đêm xuống thường về thăm nhà. Tối đó Vũ cũng ráng thức nằm đợi coi thằng Út nó có về không, nhưng mà không có nghe thấy bất cứ gì hết. Thì tới sáng tra ông anh hai ông mới kể lại là đêm qua ông dậy ông đi tiểu, thì ông nhìn thấy rõ ràng là thằng Út nó ngồi trên cái bàn học của nó. Nó dài qua nó dòm ông, nó cười. Ông đó mới đầu nó bình thường như hồi lúc còn sống vậy, nhưng mà ông chớp mắt một cái thôi thì nó, cái mình mẩy của nó đầy máu me, bầm dập hết trơn. Nó ngồi mà cái bộ ruột của nó sổ xuống dưới nền nhà luôn. Anh nói lúc đó anh té luôn xuống đất luôn. Nó thì cứ kêu là anh hai ơi em đau, anh hai ơi em đói. Mấy anh em ngồi kể cho nhau nghe thôi chứ đâu có dám nói cho ba mẹ biết đâu. Hỏi anh ba với thằng em á, em kế á, thì hai người đó nói là bình thường không có nghe thấy gì hết. Thì tưởng đâu cái ngày mở cửa mã thì nó về vậy thôi, nhưng mà ai về đúng cái thất nữa thì nó cũng hiện về, nó nhát ông anh hai. Ông bị mấy thất động sợ cho nên là ông né. Ban đêm ông không có dám đi đâu hết. Vậy mà nó dám, nó bò vô tới tận mùng ông nó nhát. Ông nói cái đêm mà cúng thất thứ sáu của nó đó, ông đang ngủ thì nghe cái tiếng nhóp nhép. Ông mở mắt dậy ông dòm thì thấy sao mà lạnh quá trời lạnh. Ông anh hai ông ngủ ở cái bộ gián ở ngoài nhà sau, thì ba có gắn một cái bóng đèn cà na màu vàng mờ mờ vậy đó. Là ông nói ông thấy rõ ràng là thằng Út nó mặc nguyên cái bộ đồ thể dục, mà nó cứ lồm cồm bò dưới sàn nhà nhà. Nó bò tới đâu thì ruột gan ta nói nó sổ ra theo tới đó. Và vẫn là cái câu nó nói, lần nào hiện về nó cũng nói vậy hết. Là anh hai ơi em lạnh, em đói. Lần này thì ổng chịu hết nổi rồi, ổng mới la làng lên. Cả nhà chạy xuống thì ổng thấy ổng trùm mền kín đầu rồi. Ngồi ổng trung cầm cặp ở trong mùng. Ba mẹ hỏi quá trời mà ổng đâu có nói được gì đâu. Cứ nắm thằng Vũ lại ngủ với ổng. Sáng ra mới dám kể hết cho ba mẹ với mấy đứa em nghe. Mẹ bà khóc dữ lắm, rồi đốt nhang cho khấn vái cho nó có linh thiêng quan ức gì thì nói với mẹ, chứ đừng có về nhát anh hai vậy nữa. Nhưng mà tuyệt nhiên lạ một cái là nguyên một nhà không ai thấy được nó, có mỗi mà anh hai là thấy. Rồi kể cho ông anh hai này chút, là ổng có quen một cái chị chung xóm luôn. Tính tình ổng thì hiền, bình thường hai người vui vẻ lắm, hiếm khi nào mà gây lộn gần chận hờn gì với nhau hết trơn á. Vậy mà lúc rày sao mà cứ giận hoài. Có bữa ổng còn đánh người ta nữa. Cái bữa đó cũng vậy, nhà đang làm mâm cơm cúng cho thằng Út đủ 49 ngày, thì người ngoài sớm mới hớt hải chạy vô nói là ông anh hai ông nhảy cầu tự tử rồi. Trời ơi, cả nhà quýnh quán chạy ra thì Vũ mới biết là ông anh hai ông nhảy lên cái cầu mà hồi đợt cái đám của Vũ nhậu mà cười nói sầm bị đuổi về đó. Ông nhảy xuống đó. Chị bồ của ổng thì khóc quá trời quá đất. Chị nói là hai người đang gây lộn, rồi ảnh đánh chị một bạt tay, rồi mới đòi chia tay. Ổng không có nói năng gì hết, mà ổng quăng lại, bỏ lại chiếc nhẫn mà chị tặng cho ổng á, khi ổng chạy đi. Một hồi sau thì nghe người ta báo dài sớm là ổng nhảy cầu rồi. Mới nhảy xuống vậy đó thôi mà kiếm không có. Phải tới 2 ngày sau mới kiếm được cái xác của ổng trôi kẹt vô cái đám giường nước. Mà xác trôi xa lắm nha, cách đó cũng phải mấy cây số đó. Ba mẹ khóc hết nổi luôn. Mới có hơn 1 tháng mà mất hai đứa con trai, đứa đầu với đứa út rồi. Thường là hai cái đứa trong nhà mà sẽ được thương cưng chiều nhiều nhất, được thương nhiều nhất. Trong khi gia đình đang tính cái chuyện là qua năm còn cưới vợ cho ổng nữa. Cái bữa mà xác ổng nổi lên, chị bồ ổng lại nhìn mặt ổng một cái, máu miệng ổng trào ra quá trời quá đất. Bà khóc xỉu ngang luôn chứ không có chịu nổi nữa. Rồi sau đó mọi sự diễn ra cũng giống hệt như cái lần mà thằng Út nó chết. Nhưng mà lần này người gặp là mẹ của Vũ. Mẹ nói là thấy cả hai về đứng ngay vách mùng khóc. Là anh hai với thằng Út. Một đứa thì mình mẩy ướt nhẹp, một đứa thì máu me không. Ba đang ngủ nghe mẹ cứ thúc thích vậy, mới quay qua dỗ dỗ kêu mẹ dậy. Mẹ cứ vừa kể vừa khóc. Nhưng mà hai người tức một cái là hai người vẫn không có tin. Vẫn nghĩ chắc là chuyện mình đau lòng xót con quá cho nên gặp mộng mị vậy không chừng. Rồi lại nói như vậy nữa nè, về cái câu chuyện của ông anh hai. Ở trong xóm có một cái ông kia mà được mệnh danh là thần men. Thì bữa đó ông đi nhậu về là khuya dữ lắm rồi, trời đường cũng sáng trăng. Lúc đi ngang qua nhà của Vũ thì ông thấy có ba người cứ đứng núp ló ngoài hàng rào bông trang. Ông nạt ông hỏi bay là ai mà rình nhà người ta vậy. Thì trong ba đó có một người đứng lên, thì ông mới biết đó là anh hai của Vũ. Nhưng mà lúc đó anh chả nhậu xỉn hay sao đó mà anh chả quên là ông này chết rồi. Đứng nói chuyện một chập luôn. Anh hai mới kể là đi chơi về khuya sợ bị la cho nên không dám vô nhà. Rồi hồi sau thì ông đi về. Nhưng mà ông đổ sốt, sốt cao 2-3 ngày trời không có hết. Uống thuốc hay xong gì cũng không hết hết. Ở nhà thì đổ thừa tại ông ăn nhậu, rồi cái đi đêm đi hôm rồi trúng gió sanh bệnh vậy. Nhưng mà ông cứ khăng khăng là ông không phải như vậy. Ông nói là mình quên một cái gì đó, có một cái nguyên nhân. Rồi tới lúc mà ông ráng nhớ lại được thì ông mới sực nhớ ra là là bữa đó đêm khuya ông đi về ông gặp anh hai của Vũ ở ngoài đường. Cả nhà nghe thì chỉ nửa tin nửa ngờ, biết đâu cha nội này đổ thừa vậy để đặng khỏa lấp đi cái chuyện nhậu nhẹt của mình. Nhưng mà thấy ông bệnh vậy cũng xót quá, bà vợ mới đi qua kể cho mẹ của Vũ nghe, xin cho đốt nhang cho hai anh em. Mà ngộ cái đốt nhang xong về cái chiều bữa đó chồng bà hết sốt luôn. Ai biết cái chuyện đó cũng ớn lạnh luôn đó. Là từ đó mà người ta hạn chế đi đêm qua nhà của Vũ. Cho tới cái thất thứ năm của anh hai á, thì hôm đó là chị bồ của anh qua ở lại phụ dọn dẹp các thứ. Xong xuôi thì cũng tối rồi, chị cứ ngồi bần thần đó một lát rồi mới từ giã đi về. Vũ nói để Vũ đưa về nhưng mà chị không chịu. Nhưng mà chị vừa đi ra khỏi sân có chút xíu à, cái thấy bà đứng khựng lại, đứng khựng lại một cái luôn, cái quay chạy ngược vô nhà mà mặt xanh chành. Cả nhà mới hỏi chuyện gì thì chị nói mà chị run dữ lắm. Chị nói là mới ra khỏi sân thì thấy có ba người đi vô, mà một người đàn ông mặt lão quắc mặc cái áo thun cá sấu màu xanh dương. Ông đi đâu mà mình mấy không mất nhẹp à? Sau lưng ổng là anh hai đó, với lại thằng Út của em Út của Vũ. Chị mới chợt nhìn xuống thì thấy cả ba người đều hỏng có bàn chân. Không phải cái kiểu đứng hỏng chân lên mặt đất đâu nha, mà là không có bàn chân, không có cái khúc dưới, chỉ có từ cái đầu gối trở lên thôi. Chị sợ quá mới chạy ngược vô trong nhà. Chập sau thì phải Vũ rồi ba của Vũ mới đưa chị về được. Chờ hai ba con về tới nhà thì sao thấy mẹ, ủa sao bữa nay bà thất thần dữ lắm. Mẹ mới nói là anh hai với thằng Út, hai đứa nó về rủ mẹ đi xuống dưới chơi. Hai đứa nó dưới buồn lắm. Vũ nghe mà tự nhiên da gà nó dựng ngược lên. Lần này mẹ thấy lúc còn đang thức chứ không phải là đang ngủ mơ. Mẹ đang đi đóng cửa sau á, thì thấy hai anh em núp ló sau hè kêu mẹ. Cái sự việc hình như là nó đi xa cái sự tưởng tượng của ba mẹ rồi. Cho nên là cuối cùng hai người cũng phải quyết định đi nhờ ông Út trong xóm á, coi làm sao. Cái ông Út này là một cái người mà kiểu là có căn thôi, là có thể nói chuyện nhìn thấy như trong vía thôi, chứ không phải là kiểu thầy pháp dễ bùa bắt vong gì hết. Thì ba mẹ mới tới trình bày câu chuyện, thì ông mới nói để ông đi qua ông coi ngó coi sao. Buổi đó cũng chiều tối rồi, ông đốt ba cây nhang, ông giái một chập, ông ngồi im re ngoài sân dặn cả nhà là đừng có ai ra hết, để ông nói chuyện. Thì một hồi rất là lâu sau ông mới quay trở vô. Ông mới nói ba mẹ là bây giờ thỉnh sư về cầu siêu cho hai anh em nó đi, chứ nhà dính trùng tang rồi. Cả nhà ngơ ngác đâu có biết trùng tang là cái gì. Ông Út ông mới giải thích một chập một hồi, thì Vũ nhớ đại khái là có một cái dông nó bắt hồn thằng Út, nhưng mà nó bắt đúng cái lúc ngay cái giờ xấu, thằng nhỏ chết giờ trùng, thì thành ra là trùng tan. Mà khi trùng tan rồi thì nó về nó bắt lần bắt mòn cả nhà cho tới khi hết luôn, kéo được ai là nó kéo hết. Ông còn nói một câu mà chắc cả đời này Vũ không bao giờ quên được. Ông nói cái dông đó là cái dông chết ở trên cây cầu. Mà Vũ, cái chỗ tụi Vũ nhậu hôm trước, nó nói nó đang đi lang thang, thì nghe Vũ hát nghiêu ngao, nó thấy hạp, nó muốn đi theo bác hồ để thế chỗ cho nó. Nhưng mà qua bữa sau á, thì Vũ lại đeo cái nanh cọp dữ quá, nó sáp lại không có được. Vậy là nó quay qua nó bắt thằng Út, và cho tới cả anh hai với em Út của Vũ á, là hai người anh em ruột trong nhà, mà vì Vũ có đeo cái nanh cọp cũng không dám sắp lại gần đi luôn. Đó là lý do tại sao mà Vũ không gặp được hai người đó lần nào hết. Trận đó ba mẹ thỉnh sư về làm cái lễ cầu siêu lớn lắm, 3 ngày 3 đêm liền. Sau đó thì cả nhà bình an, không có sao nữa hết. Nhiều năm về sau này Vũ vẫn cứ bị dằn vặt về cái câu chuyện năm đó. Nếu mình không có đi đêm quậy phá lần đó, không có dẫn ma về nhà, thì chắc em mình với anh mình đâu có xảy ra chuyện. Mặc dù là ở nhà không có ai mà trách Vũ hết, và cũng rất là khéo trong cái việc là không bao giờ nhắc lại cái chuyện đó hết, coi đó là một chuyện xui rủi vậy thôi. Chứ nếu Vũ biết nguy hiểm thì cũng đã không có làm. Nhưng mà Vũ vẫn cứ luôn ôm cái nỗi mối ái nái trong lòng. Bởi vì ta nói ông bà mình xưa nay có nhiều cái điều cấm kỵ, đối với những người không hiểu thì cứ bực bội thấy sao mà khó quá tùm lum hết. Nhưng mà nó không có vô lý đâu, đều có nguyên nhân hết. Cho nên là có những làm ra tuân theo những cái điều đó nó cũng đâu có khó khăn gì, cũng đâu có mất bao nhiêu sức của công sức của chúng ta đâu. Vì vậy Huy thấy nếu mà được thì chúng ta cứ nghe theo lời ông bà cha mẹ dạy đi. Cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trong đường con hư mà. Vậy ha. Chúc cho bạn Vũ trong câu chuyện về sau sẽ sớm buông bỏ được cái giải tỏa được cái nỗi u uất về cái niềm, cái sự ân hận ái nái của mình, mà hướng tới những điều tốt đẹp hơn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.